Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 117, xuống núi. Người xem Tam Muội Chân Hỏa Quyết, bởi vì ngôn ngữ là 100, tự động phán định thành công. Người có thể tiến hành một lần căn cứ vào rất khó trình độ. 1/5, ngộ tính phán định, thành công có kỹ năng Tam Muội Chân Hỏa. Cũng có thể tốn hao 6 năm tiến hành đọc kỹ đến tập được. Ngộ tính 09/67. Rất khó thành công. Người tập được kỹ năng Tam Muội Chân Hỏa cảm thụ được trong cơ thể mình pháp lực chậm rãi lưu chuyển, ở trái tim chỗ ngưng tụ ra một đoàn nho nhỏ ngọn lửa. Phùng Tuyết Phiên dịch thở vào một cái, đưa trong tay thư quyển khép lại. Mặc dù nói dựa vào chính mình học cũng có thể học được, thế nhưng loại này dựa vào ném xúc sắc học kỹ năng hành vi lại quả thực khiến người muốn ngừng mà không được. Cái này Tam Muội Chân Hỏa Quyết xem như trong tàng thư các có giá trị nhất tàng thư. Tập được độ khó cũng là hết thảy trong sách hơi cao cái chủng loại kia. Sách khác tự chủ tập được tốn hao đọc kỹ thời gian phần lớn là lấy ngày hoặc là tuần đến tính toán. Mà bản này cũng là lấy năm qua tính toán. Phùng Tuyết đã ném một tháng, trọn vẹn hơn 30 lần, mới cuối cùng là qua ngưỡng cửa này, đem môn thần thông này bỏ vào trong túi. Ông trời thương xót, lúc trước hắn lần thứ nhất lật ra quyển sách này, 1D6 ném ra cần 6 năm đọc kỹ mới có thể tập được thời điểm. Cả người đều kém chút mộng bức. Đáng nhắc tới chính là, cái này Tam Muội Chân Hỏa cũng không phải là thạch bên trong hỏa, mộc bên trong lửa, không trung lửa. Cũng không phải trong lòng lửa, thận bên trong lửa, bàng quang bên trong lửa. Mà là tinh hỏa khí lửa thần hỏa. Đây là một môn huyền môn chính tông cấp bậc bí truyền pháp thuật. Dựa theo trong sách lời nói, tu hành pháp này có thể làm cho tương lai thành tiên phía sau tam hoa tụ đỉnh biến càng thêm dễ dàng. Đồng thời đối với ăn đan dược, luyện hóa đồ vật, thậm chí phun ra nuốt vào linh khí đều có rất mạnh hiệu quả. Nhất trực quan biến hóa, chính là Phùng Tuyết một mực chỉ có 30 mấy ăn kỹ năng. Bây giờ đã nhảy đến hơn 70. Bất quá Phùng Tuyết sở dĩ học tập kỹ năng này, chủ yếu vẫn là bởi vì sư phụ truyền âm nói cho hắn Tam Muội Chân Hỏa có thể suy yếu linh khí bên trong bàn cổ ý chí, viện trợ hắn càng nhanh trấn áp tâm ma. Phùng Tuyết lúc này đương nhiên là không có gì tâm ma. Thế nhưng Tam Muội Chân Hỏa suy yếu linh khí bên trong bàn cổ ý chí công năng, lại làm cho pháp thuật này thành hắn không thể không học thần công. Bây giờ công pháp có thành tựu, nhìn xem trong lồng ngực cái kia một đoàn ba màu hỏa diễm, Phùng Tuyết thử dẫn đạo ra một tia pháp lực, hướng phía trong đó quán chú đi. Tam Muội Chân Hỏa mặc dù gọi là lửa, nhưng kỳ thật cũng chỉ là nhìn giống như lửa mà thôi. Trên bản chất là nhân tinh lực, khí huyết, thần hồn ba người rèn luyện ra năng lượng, trong đó bao hàm người sử dụng tự thân tinh khí thần. Ý niệm không tiêu tan, lửa liền sẽ không dập tắt, lấy ra cọ rửa linh khí bên trong bàn cổ ý chí. Tự nhiên cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vấn đề duy nhất ngay tại ở, so với bàn cổ ý chí cường đại, một người tinh khí thần thực sự là quá mức nhỏ yếu. Dù là Tam Muội Chân Hỏa không sợ phản phệ, có thể tiếp tục nung khô, hiệu suất cũng chậm kinh người. Phùng Tuyết đốt trọn vẹn 3 canh giờ, cũng mới để cho mình linh khí bên trong còn sót lại bàn cổ nói nhỏ nhỏ mấy phần. Phỏng đoán cẩn thận, muốn đem cái này 2 đơn vị linh khí bên trong ý chí toàn bộ thanh trừ, ít nhất phải 10 ngày nửa tháng mới có thể làm đến. Khó trách có Tam Muội Chân Hỏa, tu sĩ vẫn muốn qua minh tâm cảnh đâu. Hợp lấy hiệu suất quá thấp a. Cần nhờ loại hiệu suất này luyện khí dẫn linh, chỉ sợ 800 năm đều chưa chắc có thể tới minh tâm cảnh. Chấm ngoặc kép, Phùng Tuyết thở dài, hay là tiếp tục khu xử Tam Muội Chân Hỏa tiến hành nung khô. Chậm về chậm, chung quy là có hiệu quả. Từ lúc biết bàn cổ ý chí cùng thánh đạo bên trong ẩn tàng hố to về sau, hắn liền với luyện khí có một loại mãnh liệt e ngại. Mặc dù ngay cả trường sinh cũng còn kém xa lắm, hắn suy nghĩ cái gì thánh vị âm mưu khó tránh khỏi có chút buồn lo vô cớ. nhưng dẫn khí thuế phàm con đường này lại như cũ để hắn cảm thấy kháng cự. Bởi vì dẫn khí thuế phàm, mục đích cuối cùng nhất, chính là thuế phàm, rút đi thân phận của nhân tộc, trở thành siêu phàm sinh vật, mà Phục Hy đại thần, cũng là thà rằng từ bỏ siêu phàm thân thể, cũng muốn chuyển sinh làm người. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, nhân tộc thân thể, có một loại nào đó siêu phàm sinh linh chỗ khó mà sánh được cùng ưu thế? Hoặc là nói, chỉ có nhân tộc cái này, nhân tạo chủng tộc thân thể, mới có thể tránh đi bàn cổ ăn mòn. Ý nghĩ này tựa hồ vượt qua Phùng Tiết hiện hữu thần thoại tri thức trình độ phạm trù. Chỉ dựa vào tìm đọc bàn tay vàng không cách nào thu hoạch được. Mà tiến hành thần thoại tri thức phán định, hắn lại không có can đảm kia. Cuối cùng, hắn còn là lựa chọn tạm thời đình chỉ tu hành. So với thành là bàn cổ khôi phục thể xác, đi hỏa vân động bên trong dưỡng lão tựa hồ mới là lựa chọn tốt hơn. Đương nhiên, cái này cần hắn tương lai có cơ hội có thể đi hỏa vân động bên trong tìm các đại lão hỏi một chút. Có hay không vị trí của hắn mới có thể quyết định. Đưa tay đem sách thả lại giá sách. Phùng Tiết lại cầm lấy một bản viết Hồng Hoang khoa học về động thực vật chí 16 tác phẩm vĩ. Đại lật lên, cái đồ chơi này tổng cộng hơn mấy chục sách. Bên trong ghi chép rất nhiều hiện nay đối lập thường gặp. Nhưng lại đối với tu sĩ có không tệ tác dụng thiên tài địa bảo. Mà đối Phùng Tiết đến nói lớn nhất công dụng, chính là có thể dùng đến gia tăng huyền học đẳng cấp. Cái này Kim Hà Tông tàng thư các đối với hắn mà nói. Tựa như là một cái kỹ năng viết nhà kho. Cơ hồ mỗi quyển sách đều có thể phát động bàn tay vàng học tập công năng. Bất quá hắn vẫn tương đối cẩn thận không có đi cầm những khả năng kia sẽ gia tăng lượng lớn thần. Thoại tri thức thư tịch, ngay tại Phùng Tiết lúc đi học, tàng thư phòng cửa bỗng nhiên bị gõ vang. Sau đó, từ cầm nguyên khí kia 10 phần hoạt bát thanh tuyến liền từ ngoài cửa truyền đến tiểu sư thúc. Ăn cơm, a, đến, Phùng Tiết mở cửa, liền thấy từ cầm bưng bàn ăn chờ ở cửa ra vào. Bởi vì hắn hiện tại không thể thấy hai vị thuế phàm cảnh tu sĩ quan hệ. Mỗi ngày ăn cơm đều là từ cầm cho hắn đưa tới. Bất quá hôm nay, Từ Cầm đồng thời không có giống ngày xưa như thế buông xuống bàn ăn liền trực tiếp rời đi. Mà là một bên nhìn xem Phùng Tiết ăn, vừa lên tiếng nói, tiểu sư thúc, ta hôm nay sáng sớm tiến vào dẫn khí cảnh. Sư bá nói tiếp xuống sẽ để cho chúng ta tổ đội đi từ quốc đảm nhiệm cung phụng. Ngươi cùng ta tổ đội có được hay không? Vì sao là ta? Phùng Tiết không chút do dự hỏi ra một cái rất thẳng nam vấn đề. Hắn hiện tại kém 2 tháng mới 13 tuổi a. Đầu năm nay cô nương như vậy trưởng thành sớm sao? Bởi vì Phương Duyên còn không có dẫn khí thành công. Những sư huynh khác ta lại không quen. Mà lại tiểu sư thúc ngươi không thể cùng sư bá. Sư tổ gặp mặt, xuống núi ngược lại tương đối dễ dàng a. Ta nếu là đi, chính là Phương Duyên cái kia mạo thất quỷ chiếu cố ngươi nha. Từ Cầm mang theo một tia uy hiếp nói. Phùng Tiết Thái Dương lập tức toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Phương Duyên, Kim Hà Tông đệ tử đời ba bên trong duy hai nữ tính. Cùng Phùng Tiết giao tập cũng không nhiều. Đối nó nghe nói nhiều nhất, chính là nàng may mắn. Hoặc là nói bất hạnh. Nói như thế nào đây? Nàng chính là loại kia thuộc tính nhị thứ nguyên bên trong rất thường gặp tai tinh thuộc tính. Mỗi lần gặp được sự tình, chính nàng đều có thể thật tốt. Nhưng nàng người bên cạnh là khẳng định phải không may. Đơn giản đến nói, giống như là loại kia sẽ đem trên thân người khác vận khí hút đi loại hình. Đương nhiên, đây là Từ Cầm nói cho hắn. Mà đối với Phùng Tiết bản thân đến nói, ấn tượng duy nhất, chính là trước đó từ Phương Duyên đưa cơm mấy ngày nay. Hắn đọc sách lúc ném ngộ tính tất cả đều đại thất bại. P.S. Liên quan tới trong sách này tam muội chân hỏa công năng. Xuất từ Tây Du Ký hồi 7, lão quân nói, cái kia khỉ ăn bàn đáo, uống ngự tửu, lại cướp tiên đan, ta cái kia năm hũ đan, có sinh ra 9, bị hắn đều ăn ở trong bụng, vận dụng tam muội lửa, rèn thành một khối, cho nên mơ hồ làm kim cương thân thể, nhanh không thể gây tổn thương cho, có thể thấy được tam muội chân hỏa không chỉ là công kích hình, pháp thuật. đồng thời cũng có thể dùng để tăng lên thiên tài địa bảo linh đan diệu dược hấp thu dẫn đầu. Thậm chí rèn luyện thể phách, tương đối mê chính là hầu tử chính mình liền biết tam muội chân hòa. Vì sao còn biết bị Hồng Hải Nhi đốt thành như thế? Quả nhiên là đổ nước đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.